ta cho mượn qua ngươi cực phẩm tổ thạch. Đàm Vân nói ra, đương ban đầu ta nói nhất định muốn trả lại cho ngươi, vẫn bận quên đi, ngươi hiện tại thu cất đi. Hầu gia, Chu Lịch Nhâm vừa mới mở miệng, lại bị Đàm Vân không thể nghi ngờ đánh gãy. Qua tổ giới, lấy, phóng thích thần thức, đương phát hiện bên trong chừng hơn 100 tỷ cực phẩm tổ thạch đây, hắn lão thân thể lắc một cái, kinh hô nói, hầu gia, ngài cho rất nhiều. Đàm Vân mỉm cười, vỗ vỗ Chu Lịch Nhâm bả vai nói, cầm những thứ này tổ thạch, hiện tại thừa dịp bóng đêm rời đi Tây Châu tổ triều, ly càng xa càng được. Hầu gia, ngài là muốn đuổi Ti Chức đi sao? Chu Lịch Nhâm lập tức quỳ xuống, ngang xem Đàm Vân, nói, hầu gia, Ti Chức chỗ nào làm đến không tốt, Ti Chức cũng có thể đổi, cầu ngài không muốn đuổi Ti Chức đi à? Hầu gia, Ti Chức van xin ngài. Đàm Vân cúi người, đưa tay đỡ lên Chu Lịch Nhâm, nói, bởi vì Tây Châu tổ triều hoàng cung, Tây Châu tổ thành muốn biến thiên, ngươi không đi, sợ có nguy hiểm tính mạng. Mà lại, ngươi không chỉ có muốn đi, hay muốn dẫn lấy phủ trên tất cả người đều đi, Đàm Vân nói ra, bất kể thế nào nói, các ngươi cũng theo ta một trận, ta không nghĩ các ngươi có việc. Chu Lịch Nhâm một đầu vụ nước, lắc đầu nói, hầu gia, thuộc hạ không biết ngài nói là ý gì. Chúng ta Tây Châu đại quân đã công chiếm Nam Châu thần vực, Tây Châu tổ triều làm sao lại biến thiên nữa nha? Hẳn là, Chu Lịch Nhâm nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, thuộc hạ biết Lưu Đế Hậu cùng ngài mấy trăm vạn năm trước lại kết thù kết oán, hẳn là nàng muốn sát ngài, bởi vậy ngài mới khiến cho thuộc hạ đào tẩu, đúng không? Đàm Vân vỗ vỗ Chu Lịch Nhâm bả vai nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, đối đãi các ngươi trốn ra Tây Châu tổ triều, ngươi rất nhanh lại biết nguyên nhân. Ngươi hiện tại lập tức đem phủ trong tất cả người triệu tập đến ngoài điện, ta có lời muốn nói. Đàm Vân rõ ràng, chốc lát tự mình triển khai sát lục đồ thành, qua không được bao lâu, liền sẽ truyền vào Chu Lịch Nhâm tai trong, thuộc hạ tuân mệnh. Chu Lịch Nhâm lên tiếng về sau liền vội vã rời đi. Đàm Vân, tối nay động thủ sao? Đàm Vân trong não hải vang lên Phương Tử Hề, tối nay động thủ. Được, Phán Quân tháp bên trong, Phương Tử Hề hương quyền nắm chặt, hàm răng cắn chặt, truyền âm nói, ta chờ đây một ngày, phải đợi quá lâu. Những năm gần đây, Phương Tử Hề mỗi lần nghĩ đến Thiên Môn Thần Cung hủy diệt sự tình, lại tim như bị đau cắt. Một lát sau, hầu gia ngoài điện, hơn ngàn tên phủ vệ, cùng tỳ nữ, quản sự, Chu Lịch Nhâm chỉnh tề mà đứng. Đàm Vân bước ra về sau chúng nhân nhao nhao hành lễ. Đàm Vân để chúng nhân sau khi đứng dậy, tế ra một viên tổ giới, lơ lửng tại chúng nhân trước người, rầm rầm từng khối cực phẩm tổ thạch từ giới chỉ bên trong như là thác nước phát tiết mà xuống, trên mặt đất trên chồng chất như sơn. Những thứ này cực phẩm tổ thạch, chừng vạn ức, nhìn qua nhiều như vậy cực phẩm tổ thạch, ngoại trừ Chu Lịch Nhâm bên ngoài, cái khác người đều kích động không thôi, tâm muốn là hầu gia muốn thưởng. Đàm Vân nói ra, những thứ này cực phẩm tổ thạch, mọi người chia đi. Đô tài đa tạ hầu gia. Tiểu nhân tạ ơn hầu gia. Chúng nhân hưng phấn không thôi đem cực phẩm tổ thạch điểm về sau Đàm Vân nói ra, các ngươi đều đi theo quản gia đi thôi, rời đi Tây Châu tổ thành, rời xa Tây Châu thần vực. Chúng nhân mê hoặc đây, Đàm Vân lại nói, cái gì đều không nên hỏi, đây là mệnh lệnh, lập tức rời đi. Chu Lịch Nhâm mang theo bọn hắn đi. Chu Lịch Nhâm tế ra một tòa giới tử thời không thần điện về sau quay đầu nhìn qua chúng nhân nói, vào điện. Là quản gia, chúng nhân mang theo mê hoặc, không dám chống lại Đàm Vân mệnh lệnh nha. Đàm Vân, hắn run rẩy quỳ xuống, dưới ánh trăng lờ mờ có thể gặp, hắn đục ngầu trong con ngươi toát ra nồng đậm địa không bỏ, hầu gia ngài bảo trọng, thuộc hạ tin tưởng ngài, các nhân tự có thiên tướng. Tại Chu Lịch Nhâm trong tâm, hắn nhận định là Lưu Đế Hậu thừa dịp Tây Châu Đại Đế không tại hoàng cung, mà muốn đối Đàm Vân động thủ. Đàm Vân, để cho mình các người rời đi, cũng là vì tự mình các người lấy nghĩ. Đàm Vân khoát tay áo nói, đi thôi. Thuộc hạ cáo lui. Chu Lịch Nhâm sau khi đứng dậy, cẩn thận mỗi bước đi, biến mất tại bóng đêm trong. Hoàng xe một mắt trống rỗng phủ đệ, Đàm Vân cấp ống tay áo Phán Quân tháp bên trong Phương Tử Hề truyền âm nói, Tử Hề, là chúng ta báo thù thời gian đến. Một khắc về sau Cửu Ngũ Đại Đế Điện, một gian lớn như vậy mật thất dưới đất bên trong, một tên tóc trắng xóa lão nhân ngồi xếp bằng. Tại lão nhân bên cạnh, đứng đấy một tên anh tuấn bất phàm thanh niên. Tại lão nhân cùng thanh niên trước người đứng đấy mỹ phụ, liền tại Lưu Đế Hậu. Tiền bối, ngài cân nhắc thế nào? Lưu Đế Hậu hỏi nói. Bạch Phát lão nhân lông mày nhíu chặt, vẫn như cũ chưa mở miệng. Bên cạnh hắn thanh niên nói ra, thái tổ, ngài liền đáp ứng Đế Hậu sát Tiêu Chương đi. Tiêu Chương cái này đồ hỗn trứng, tại đương ban đầu sao nói chọn trẻ đây phế đi ta, còn kém chút giết chết ta à? Không sai, thanh niên không phải người khác, đúng vậy Lục Trần. Lục Trần bên cạnh Bạch Phát lão nhân, đúng vậy, ngày xưa kia Lục Quân đạo đế, hiện tại Lục Quân đạo tổ, bây giờ đã là đạo tổ cảnh đại viên mãn thực lực. Tây Châu đại đế cùng Hu Duyên Chương rời đi Tây Châu thần vực, tiến đánh Nam Châu thần vực trước, lại tự mình thỉnh Lục Quân Đạo Tổ rời núi, tạ trấn Tây Châu hoàng cung. Lục Quân Đạo Tổ rời núi sự tình, ngoại trừ Lưu Đế Hậu cùng nàng phụ thân Lưu Văn Hộ biết được, bên ngoài mặc kệ điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngài, Lưu Đế Hậu nói. Lục Quân Đạo Tổ thở dài nói, lão hủ cũng rất muốn giết Thần Vũ Hầu, có thể là Đế Hậu, ngươi cũng biết, đại đế cực kỳ coi trọng Thần Vũ Hầu, chốc lát tiết lộ phong thanh, hậu quả nhất định là Tây Châu đại đế nổi giận. Lưu Đế Hậu ngữ khí khẳng định nói, tiền bối ngài yên tâm, Thần Vũ Hầu chỉ là đạo đế cảnh lục trọng, mà ngài có thể là đạo tổ cảnh đại viên mãn định cấp đại năng, ngài như muốn giết hắn, há không phải dễ như trở bàn tay. Còn có, ngài phụ trách sát hắn là được, còn lại sự tình, ta sẽ xử lý. Lục Quân Đạo Tổ nhẹ gật đầu, đục ngầu trong con ngươi bộc lộ ra một vệt sát ý, được. Ông, Lưu Đế Hậu nói ra, tính toán thời gian, cái kia đáng chết gì đó cũng mau tới, tiền bối chúng ta ra ngoài đi. Sau đó, Lưu Đế Hậu cùng Lục Quân Đạo Tổ, Lục Trần tự tu luyện thất bên trong hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở Cửu Ngũ Đại Đế Điện bên trong. Ha ha ha, a ha ha ha, theo một tiếng thương lão cười sang sảng thanh âm, một tên hẹn mạc thất tuần lão nhân, từ bầu trời đêm bên trong bay vào Cửu Ngũ Đại Đế Điện bên trong. Phụ thân, ngài đột phá cảnh giới, Lưu Đế Hậu đứng dậy kích động nói. Đúng vậy a ha ha ha, Lưu Văn Hổ cười nói, tự tại vừa mới, vi phụ rốt cục tấn thanh đạo tổ cảnh cửu trọng. Lưu Hiền Đệ chúc mừng, Lục Quân Đạo Tổ cười nói. A a a a, Lưu Văn Hổ cười nói, Lục Quân huynh, đoán chừng ngươi nhanh muốn chạm đến chí cao đạo tổ cảnh bình chướng đi rồi. Ai, Lục Quân Đạo Tổ lắc đầu thở dài, con không có đâu, nhưng muốn bước vào truyền nguồn trong chí cao đạo tổ cảnh, thật quá khó khăn a. Tại Lưu Văn Hổ cùng Lục Quân Đạo Tổ nói chuyện đây, Đàm Vân đón trong sáng ánh trăng trong tứ người, ánh mắt tại Lục Trần thân trên dừng lại một hơi về sâu lại bước vào đại điện bên trong, không người nói, thuộc hạ gặp qua Đế Hậu, không biết Đế Hậu triệu thuộc hạ đến có gì phân phó. Thần Vũ Hầu, ngươi nói bản đế sao, vì gì muốn tìm ngươi tới, Lưu Đế Hậu cười lạnh một tiếng, một ý niệm, âm âm, cửa điện lại đóng lại, đại. Lưu Đế Hậu miệng phun một đại tự, Cửu Ngũ Đại Đế Điện bên trong, thời gian, không gian chi lực cực tốc vặn vẹo, bỗng nhiên đây, điện bên trong hư không cực tốc khuếch trương hơn vạn lần, trở nên cực kỳ bao la, hiển nhiên, Cửu Ngũ Đại Đế Điện chính là một kiện thần khí. Đáng chết Tiêu Chương, hiện tại ngươi biết bản đế sau là dự định đóng cửa giết chó đi rồi. Lưu Đế Hậu nhìn chăm chú Đàm Vân, bộc lộ bộ mặt hung ác, ngươi có thể còn nhớ rõ đơn ban đầu. Ngươi vừa tới Tây Châu Hoàng Cung đây, có Ngô Vân Hề cái kia tiểu tiện nhân chỗ dựa, mà nhục nhã bản đế sau sự tình sao? Đàm Vân hai mắt nhắm lại, đầu tiên, ngươi cấp lão tự nhớ kỹ, Vân Hề nàng không phải tiện nhân, lần, ta đương nhiên nhớ kỹ nhục nhã ngươi sự tình, năm đó ta không chỉ có làm nhục ngươi, còn có một bí mật lớn, ta hiện tại phải nói cho ngươi. Ngươi muốn nói bí mật, bản đế sao không muốn nghe? Không đợi Lưu Đế Hậu nói xong, lại bị Đàm Vân đánh gãy, Đế Hậu ngươi yên tâm, bí mật này ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, tại nói bí mật trước, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, là ai đưa cho ngươi lá gan, muốn sát ta? Tây Châu Đại Đế, không phải đâu, ngươi như sát ta, ngươi như thế nào giống như Tây Châu Đại Đế bàn giao? Lưu Đế Hậu cười lạnh nói, là bản đế về sau ngươi lại có thể cầm bản đế sao thế nào, ngươi hôm nay chết chắc. Còn có, đợi đại đế sau khi trở về, bản đế sao lại nói ngươi độ kiếp thất bại chết yểu, ngươi cho rằng đại đế sẽ còn hoài nghi. Nghe lời, ba ba ba, Đàm Vân cười vỗ tay, không sai không sai, nghĩ tới Trần tiến lên một bước, thể nội tràn ngập ra đạo đế cảnh tứ trọng khí tức, nghiêm nghị nói, Tiêu Chương, ngươi cái này đáng chết tạp toái, đương ban đầu sao nói chọn trễ đây, ngươi phế đi ta. Hôm nay ta không chỉ có muốn phế ngươi, còn muốn cho ngươi tại thống khổ trong chết đi. Lục Trần không sợ chút nào Đàm Vân, bởi vì tại đây mấy trăm vạn năm trong, hắn chân chính được đến Thái Tổ Lục Quân Đạo Tổ chân truyền, hắn tự tin coi như Đàm Vân là đạo đế cảnh lục trọng, cũng không phải là đối thủ của mình. Chật chật, ta ngược lại là ai vậy sao? Nguyên lai, là đương ban đầu thủ hạ bại tướng, bị ta tha một cái mạng chó Lục Trần a. Đàm Vân cười ngượng ngùng nói, ta muốn giết ngươi. Lục Trần trợn mắt nghiến răng, xoay tay phải lại tế ra một thanh thần kiếm, tự muốn động thủ đây, Lục Quân Đạo Tổ khoát tay nói, Trần Nhi chậm đã. Lục Quân Đạo Tổ bên cạnh xem Đàm Vân, không thể nghi ngờ nói, Tiểu Nhi, ngươi tự vẫn đi, như thế bản đạo tổ lưu ngươi toàn thây. Đây đây, Đàm Vân trong não hải vang lên Phương Tử Hề thanh âm, Đàm Vân, người này, là Lục Quân Đạo Tổ, là đạo tổ cảnh đại viên mãn. Cái khác một tên lão nhân là Lưu Đế Hậu cha Lưu Văn Hổ. Bây giờ là đạo tổ cảnh cửu trọng thực lực, chờ một lúc chốc lát động thủ, ta tới đối phó Lục Quân Đạo Tổ, Lưu Văn Hổ giao cho ngươi. Cũng có thể, Đàm Vân truyền âm qua đi, nhìn chăm chăm Lục Quân Đạo Tổ, ánh mắt âm sâm xuống dưới, ta biết ngươi tựu là Lục Trần Thái Tổ, đương kim Lục Quân Đạo Tổ, có thể là vậy, thì thế nào? Tiểu nhi, ngươi khẩu khí thật lớn, Lục Quân Đạo Tổ liếc xem Đàm Vân, bản đạo tổ ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì năng lực? Ta năng lực rất lớn đây, Đàm Vân cười lạnh qua đi, đột nhiên nghiêng đầu nhìn chăm chăm Lưu Đế Hậu, được rồi, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm, hiện tại ta liền đem bí mật nói cho ngươi, ngươi nghe cho kỹ. Ta biết sát hại Ngô Vân Diên, Đàm Vân buông tay phải vung lên, phóng thích ra một chùm tổ lực, từ hư không trong ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Hình tượng trên, Đàm Vân tận lực để Ngô Vân Hề bộ dáng trở nên mơ hồ không rõ. Tại Lưu Đế Hậu, Lưu Văn Mắt Hổ chỉ riêng cực kỳ bi ai trong, Ngô Vân Hề tuần tự giết chết Ngô Vân Di cùng Ngô Thiện, Di Nhi, Túc Nhi, trong khoảnh khắc, Lưu Đế Hậu lệ nước mơ hồ ánh mắt, đường ký ức hình ảnh biến mất về sau nàng hai mắt xích hồng nhìn chăm chăm Đàm Vân, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Nhanh nói cho ta, sát hại Di Nhi, Túc Nhi người là ai? Đàm Vân khóe miệng mang theo trêu tức cười, rất xin lỗi, ta không muốn nói cho ngươi biết. Chuyện của tôi, đẹp. Ngươi nếu dám không nói, bản đế sao muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, Lưu Đế Hậu tức giận nói. Đây đây, Lưu Văn Hổ lên cơn giận dữ nhìn chăm chăm Đàm Vân, từ ký ức hình ảnh đến xem, đường đây hung thủ sát hại ta hai cái ngoại tôn đây, ngươi tựu ở bên cạnh, đúng hay không? Đúng đúng đúng, ngài hảo nhãn lực, Đàm Vân gật đầu, mà cười, ta không chỉ có ở bên cạnh, ta hay là đồng lõa đâu, có thể là vậy, thì thế nào? Muốn sát ta, chỉ sợ các ngươi, hay làm không đến. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân mặt trên cười dung không còn sót lại chút gì, bị giữ tận thay vào đó, sư sư, hắn đột nhiên thi triển Hồng Mông Thần Bộ, từ đại điện bên trong cực tốc lấp lóe hai lần, trừ Lưu Đế Hậu, Lục Trần mà đi, nữ nhi cẩn thận. Trần Nhi coi chừng. Lưu Văn Hổ, Lục Quân Đạo Tổ quá sợ hãi, vừa kịp phản ứng đây, Đàm Vân đã tay trái bóp lấy Lưu Đế Hậu cổ họng, tay phải bóp lấy Lục Trần phần gáy, về tới nguyên địa. Nhìn qua Đàm Vân, Lưu Văn Hổ, Lục Quân Đạo Tổ lên ban đầu không phải phẫn nộ, mà là nội tâm lật lên kinh đào giật mình sống, chấn kinh cực kỳ. Bởi vì hai người từ Đàm Vân phương mới tốc độ di động, liền có thể nhìn ra, hắn tốc độ di chuyển có thể đủ lấy so sánh đạo đế cảnh lục trọng Đàm Vân, vì gì tốc độ di chuyển sẽ như thế kinh khủng. Nên biết, đạo đế cảnh trên là đạo thánh cảnh trên mới là đạo tổ cảnh A. Sau khi hết khiếp sợ, hai người nộ xem Đàm Vân, ngươi mau buông ra nữ nhi của ta. Phóng bản đạo tổ Trần Nhi, không thì, bản đạo tổ muốn ngươi chết. Đối mặt uy hiếp, Đàm Vân giống như là nhìn xem ngớ ngẩn quét xem hai người, cũng không mở miệng. Chợt, Đàm Vân nhìn xem tay trái trong dọa đến toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt Lưu Đế Hậu, lạnh lùng thanh âm vang lên, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì có người sa ta hay muốn giết ngươi. Không sai, Đàm Vân sẽ không sát Lưu Đế Hậu, hắn muốn giữ lại mệnh của nàng, để Ngô Vân Hề tự tay tới sát. Không, a, phụ thân cứu ta. Lưu Đế Hậu tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là Đàm Vân bóp lấy nàng cổ họng tay trái bên trong, tuôn ra một cổ tổ lực, mang theo Lưu Đế Hậu phần cổ vỡ tan làn da, tràn vào nàng mi tâm, cầm cố lại linh trì. Thần Vũ Hầu, có chuyện hảo hảo nói, không muốn đã thương nữ nhi của ta. Lưu Văn Hổ kiềm chế lấy xé sống Đàm Vân xúc động, liên tục không ngừng nói. Ông! Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, hư không có chút gần sống thời khắc, phán quân tháp bay ra ống tay áo, từ điện bên trong bạo đã tăng tới vạn trượng lớn nhỏ. Tố Băng, coi chừng nàng, đừng để cái này độc phụ chết rồi, Đàm Vân nói xong, bỗng nhiên đem Lưu Đế Hậu triệu phán quân tháp bên trong ném đi, đương Lưu Đế Hậu tức sẽ bị ném đến tháp bên trong đây, Lưu Văn Hộ nắm lấy thời cơ, hóa thành một vệt sáng, triệu phán quân tháp bên trong bắn ra mà đi, không được, Lưu Văn Hộ đưa tay tức đem bắt lấy Lưu Đế Hậu đây, đột nhiên quát to một tiếng, lại là cảm giác đến một cổ cường hoành khí tức, từ tiếp tháp theo một cái chớp mắt, một bộ váy đỏ Phương Tử Hề, từ tháp bên trong phi ra. Từ Lưu Đế Hậu bên cạnh lấp lóe mà qua, Ngọc Chưởng đột nhiên lật một cái, triều Lưu Văn Hổ lồng ngực vỗ tới. Lưu Văn Hổ phát hiện xuất hiện người là Phương Tử Hề về sau, mang theo kinh dị, né tránh không kịp hắn, hữu quyền triều Phương Tử Hề đánh tới. Ầm. Ầm ầm. Quyền chỉ tay gặp, một đoàn cơn bão năng lượng tựa như một đoàn tinh vân sụp đổ ra, phá hủy mênh mông điện bên trong hư không. Đơn hư không khôi phục đây, Lưu Văn Hổ hữu quyền làn da nổ tung, miệng phun tiên huyết. Thân thể lăng không bay ngược mấy ngàn trượng, mới đứng vững thân thể. Phương Tử Hề, ngươi vậy, mà không chết. Lưu Văn Hổ cố không trên xóa đi máu trên khóe miệng, nhìn chằm chặp Phương Tử Hề, ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ không dám tin. Mà đây đây, Lưu Đế Hậu bị ném nhập phán quân tháp bên trong về sau Đàm Vân ngoác ở giữa, phán quân tháp hóa thành nhất đạo lưu quang, thu hút hắn ống tay áo trong. Không sai, bản cung chủ không chết, ngươi thật bất ngờ đúng không? Phương Tử Hề nhìn qua Lưu Văn Hổ. đôi mắt đẹp trong lóe ra thao thiên sát ý. Đương ban đầu, ngươi dẫn đầu Lưu gia cường giả, cùng Tây Châu tổ triều đại quân, Cực Nhạc thần tông đệ tử tại tử kỳ của ngươi, đợi ngươi sau khi chết, ta nhất định đồ ngươi Lưu gia cả nhà. Lưu Văn Hổ trong tâm rung lên, hắn nhìn hướng về Lục Quân đạo tổ, nói, Lục huynh, ta không phải là đối thủ của nàng, ngươi tới đối phó nàng, ta trước bắt được Tiêu Chương, lại giúp ngươi như thế nào? Lục Quân đạo tổ cũng không lập tức đáp lời, mà là cho Đàm Vân truyền âm nói, thần Vũ Hầu, chỉ cần ngươi phóng Trần Nhi, bản đạo tổ đáp ứng lập tức rời đi, thế nào? Đàm Vân cũng chưa lập tức truyền âm, mà là cho Phương Tử Hề truyền âm nói, Tử Hề, mặt ngươi đối Lục Quân đạo tổ, có mấy thành phần thắng? Phương Tử Hề truyền âm ở giữa, dễ nghe thanh âm trung lưu lộ ra bậc cân quát không thua đấng mày râu bá khí, đối mặt cùng ta cùng là đạo tổ cảnh đại viên mãn người, vô luận là ai, chỉ cần đơn đã độc đấu, ta đều không sợ. Nghe xong, Đàm Vân liếc xem Lục Quân đạo tổ, cười lạnh nói, chẳng ra sao cả. Đàm Vân đang khi nói chuyện, bóp lấy Lục Trần phần gáy tay phải, năm ngón tay chậm chậm phát lực, đâm vào phần cổ, huyết dịch thuận ngón tay phun ra mà ra. Không, không, Lục Trần phát ra như giết heo tiếng kêu rên, Thái Tổ, cứu ta à. Tiêu Chương, ngươi dừng tay cho ta, Lục Quân đạo tổ gào thét nói, không thì, ta nhường ngươi cùng Phương Tử Hề, toàn bộ đều chết ở chỗ này. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nhìn chăm chăm Lục Trần, nhàn nhạt nói, ngày xưa kia sao nói chọn rễ đây, y theo quy tắc, ta bản có thể giết ngươi. Bất quá nhìn tại ngươi Thái Tổ mặt trên, ta cuối cùng hay là tha ngươi một mạng. Ta không yêu cầu ngươi cảm kích ta ân không giết, nhưng là, ngươi cũng không thể ân tựu cừu báo a. Hôm nay, ngươi lại dám trêu chọc lão tử, muốn giết lão tử, vậy ngươi chết, trách không được cái gì ngươi. Răng rắc. Nói xong, Đàm Vân vặn gãy Lục Trần cổ, xoay tay phải lại, đập phát nổ Lục Trần đầu, nhìn qua vũng máu trong Lục Trần thi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để không đầu, hắn tròn mắt tận liệt gào thét nói, ta nhất định muốn làm thịt ngươi. Hư. Lục Quân đạo tổ tiếng nói phủ lạc, cánh tay phải vung lên, không biết gì đây kiếm đã xuất thủ, sắc bén thần kiếm, mang theo xé rách hư không, trừ Đàm Vân mi tâm bạo đâm mà đi. Đàm Vân lui lại, ta tới chiến hắn. Một bộ váy đỏ Phương Tử Hề, cực tốc lướt qua hư không, chặn tại Đàm Vân trước người sát cái kia, tế ra một thanh thần kiếm, cùng Lục Quân đạo tổ chiến ở cùng nhau. Tử Hề ngươi cẩn thận một chút, mang ta diệt Lưu Văn Hổ, lại giúp ngươi. Đàm Vân nói xong, đối Lưu Văn Hổ nghiêm nghị nói, lão già, đối thủ của ngươi là ta, quay lại đây một trận chiến. Đàm Vân bạch phát múa, từ mênh mông điện bên trong hư không xuyên thẳng qua, cách xa Phương Tử Hề cùng Lục Quân đạo tổ chiến trận. Đáng chết tạp toái, phóng nữ nhi của ta, Lưu Văn Hổ hét giận dữ một tiếng, khoang miệng bên trong bắn ra ra một cây toàn thân ngân sắc thần mâu, cầm trong tay thần mâu triều Đàm Vân đuổi theo, hồng mông đồ thần kiếm trận. Đàm Vân tận lực thả chậm tốc độ, đường Lưu Văn Hổ tức đem truy trên thời khắc, Kim Nghi, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, Hỏa Vũ, Tiêm Trần 11 thanh hồng mông thần kiếm, từ hắn bi tâm bắn ra mà ra, từ điện bên trong hư không trong phân tán ra ra, đem hắn cùng Lưu Văn Hổ vần quanh trong đó sát cái kia. Bạo phát ra một đám ma thiên hồng mông kiếm mạc, tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân cùng Lưu Văn Thân hội chỗ vô tận hồng mông hư không trong. Đương Đàm Vân hồng mông đồ thần kiếm trận bố trí thành công đây, Lục Quân đạo tổ đã thi triển tuyệt học thành danh, Lục Quân thông thiên kiếm quyết, cùng Phương Tử Hề chém giết. Phương Tử Hề không dám chút nào chủ quan, nàng vừa ra tay, liền tại danh chấn Bắc Châu thần quyết thi triển ra. Đứng đây, Phương Tử Hề ngưng tụ ra thất cái phân thân đi như quỷ mị, tốc độ bạo tăng. Hiểm lại càng hiểm địa tránh qua Lục Quân đạo tổ công kích về sâu, đồng thời phóng thích ra thất nói cuồng bạo, phản phất hủy diệt tất cả kiếm quan triều Lục Quân đạo tổ mà đi. Đây là, Lục Quân đạo tổ phản phất nghĩ tới điều gì, một bên hốt hoảng trốn tránh, một bên khó có thể tin kinh hô nói, Phương Tử Hề, ngươi thi triển không phải Thiên Môn thần cung công pháp, mà là Bắc Châu thần cung trấn cung chi thuật. Bắc Châu thần cung bị diệt gần mấy ngàn vạn năm, ngươi là như thế nào được đến Bắc Châu thần cung trấn cung công pháp? Thất cái phân thân cầm trong tay thần kiếm, quay chung quanh bản thể cực tốc uốn lượn thời khắc, Phương Tử Hề ánh mắt càng thêm lãnh, không thể trả lời. Lục Quân đạo tổ, hôm nay ta Phương Tử Hề cũng không tin giết không chết ngươi. Lập tức, Phương Tử Hề thủ đoạn tận ra, cùng Lục Quân đạo tổ chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, điện bên trong hư không nhao nhao sụp đổ, kinh khủng không thôi, ầm ầm, ầm ầm. Phanh phanh phanh. Một lời nói phản phất chấn động viễn cổ tiếng vang, từ Cửu Ngũ đại đế điện bên trong truyền ra. Vang vọng hoàng cung, trời ạ, đây là thế nào? Đúng vậy a, hẳn là điện bên trong có người đánh nhau. Mau đưa tin tức này, thông tri 10 vị nguyên soái. Tốt, chúng ta chia ra đi thông tri. đọc truyện với Thà Thi. truyencuatui.net Duyệt cửu ngũ đại đế điện bên ngoài kim giáp bọn thị vệ, phát hiện lớn như vậy cửu ngũ đại đế điện run rẩy kịch liệt về sâu lại nhao nhao bay khỏi. Đi thông tri Tiêu Lập 10 vị đạo tổ cảnh nguyên soái đi. Cùng một thời gian, cửu ngũ đại đế điện bên trong Lưu Văn Hổ cầm trong tay ngân sắc thần mâu, kiềm chế lấy phẫn nộ trong lòng, nhìn chăm chú Đàm Vân, nghiêm nghị nói, thần Vũ Hầu, ngươi dám can đảm cùng Phương Tử Hề lêu lỏng cùng một chỗ, như đại đế trở về biết được, ngươi hẳn phải chết không nơi tán thân. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Chỉ cần ngươi phóng nữ nhi của ta, bản gia chủ cùng nữ nhi nhất định thề, không đem việc này nói cho đại đế thế nào. Thần Vũ Hầu, ngươi muốn rõ ràng, mặc kệ ngươi vượt cấp năng lực mạnh bao nhiêu, ngươi từ đầu đến cuối chỉ là đạo đế cảnh lục trọng, ngươi cùng bản gia trận đấu chính không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ha ha, Đàm Vân cười lạnh nói, lấy trứng chọi đá, ta nhìn chưa hẳn. Hồng Mông Bá Thể. Ông ông. Hư không kịch liệt run rẩy thời khắc, Đàm Vân hình thể bỗng nhiên bạo, đã tăng tới thiên trượng chi cự, ngay sau đó, bên ngoài thân ngưng tụ ra Hồng Mông đạo giáp, theo Đàm Vân ngưng tụ ra Hồng Mông đạo giáp, hắn một quyền lại có thể hủy diệt trung phẩm đạo tổ khí. Đàm Vân nhìn xuống Lưu Văn Hổ, từng chữ nói ra nói, ta vừa bước vào đạo đế cảnh lục trọng, hôm nay lại bắt ngươi khai đao, kiểm tra một chút, thực lực của ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cuồng vọng, Lưu Văn Hổ ngang nhìn Đàm Vân, bản gia chủ cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, phóng nữ nhi của ta. Không thả, Đàm Vân trả lời chém đinh chặt sắt, tức chết ta vậy, Lưu Văn Hổ lão thân thể run rẩy thời khắc, gào thét nói, tinh thần thần thể. Ô ô, cuồng phong gào thét thời khắc, Lưu Văn Hổ thể nội đã tuôn ra mênh mông gió chi đạo tổ lực lượng, cùng lúc đồng thời, thân thể của hắn điên cuồng tăng vọt, thẳng đến 30 vạn trượng đây mới dừng lại, hắn nhìn xuống Đàm Vân, một đôi cự đồng trung lưu lộ ra thao thiên sát ý, đáng chết sâu kiến, ta muốn người chết. Hừ, Đàm Vân hừ lạnh một tiếng, đem Hồng Mông Bá Thể thi triển đến cực hạn, hình thể điên cuồng bạo đã tăng tới 36 vạn trượng, bật thúc lên mà ra, người đến tuột cùng tu luyện loại nào luyện thể thuật, hình thể như thế nào cao như thế. Hiện tại không nói cho ngươi, chờ một lúc ngươi chậm rãi trải nghiệm, ta nghĩ ngươi sẽ biết lão tử thân phận. Đàm Vân lạnh lùng vô tình, tiếng lòng hét lớn nói, Hồng Mông đồ thần kiếm trận ngũ hành tinh không phá diệt kiếm. Giờ phút này, Đàm Vân thi triển kiếm trận bên trong cái thứ nhất thần thông, ông ông. Đột nhiên, Đàm Vân trước người Hồng Mông hư không trong, một cổ mênh mông, mà hoa mỹ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đạo đế lực lượng trống rỗng tuôn ra, huyện hóa thành 36 viên đường kính trăm vạn trượng tinh thần. 36 viên tinh thần hiện lên một đường thẳng, chặn tại Đàm Vân trước người trong nháy mắt, phanh phanh phanh 36 viên tinh thần tại bành trướng trong sụp đổ ra, vù vù. Ầm ầm. Ngay sau đó, 30 lục đạo trưởng đạt trăm vạn trượng, ẩn chứa ngũ hành đạo đế lực lượng kiếm quang, mang theo sụp đổ hư không, triệu 30 vạn trượng Lưu Văn Hổ theo nhau mà tới. Điêu trùng tiểu kỹ, Lưu Văn Hổ thể nội bộc phát ra thao thiên gió chi đạo tổ lực lượng, tuôn hướng tay trong dài đến 40 vạn trượng ngân sắc thần mâu, đứng đây. Thần mâu ngân chỉ riêng đại thịnh, ngân long thần mâu quyết. Lưu Văn Hổ vừa ra tay, lại thi triển Lưu Gia Trấn Tộc tuyệt học, tay phải hắn nắm chặt ngân sắc thần mâu đạp không mà đứng, tay trái từ trước ngực hoạch ra một lời nói quỷ tích huyền ảo về sâu, tay phải bỗng nhiên đem 40 vạn trượng ngân sắc thần mâu, chỉ hướng thương khung, nghiêm nghị nói sát. Đứng đây, làm cho người rung động một màn phát sinh. Ngao khoảng. Ngao. Từng cơn cao tiếng long ngâm trong. Một đầu dài đến 300 vạn trượng ngân sắc thần long hư ảnh, từ ngân sắc thần mâu bên trong bỗng nhiên chui ra, vây quanh 30 vạn trượng Lưu Văn Hổ thứ nhất nói ngũ hành tinh không phá diệt kiếm quang, trảm tại ngân sắc thần long hư ảnh trên về sau hư ảnh bên trong bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt, tại Đàm Vân khiếp sợ ánh mắt trong, lại đem tự mình thứ nhất đạo kiếm cực kỳ chấn động đến tán loạn ra, phanh phanh phanh. Ngay sau đó, theo một trận dồn dập nổ vang rung trời, còn lại 35 nói ngũ hành tinh không phá diệt kiếm quang trạm tại quay chung quanh Lưu Văn Hổ ngân sắc thần long hư ảnh trên về sâu lại nhao nhao sụp đổ ra. Ha ha ha ha, tạp toái, ngươi tự chút thực lực ấy, hay muốn giết bản gia chủ? Ngân sắc thần long hư ảnh bên trong truyền ra Lưu Văn Hổ nhe răng cười âm thanh, ngươi đi chết đi. Bỗng nhiên đây, quay chung quanh hắn 300 vạn trượng ngân sắc thần long mở ra miệng rồng triều Đàm Vân thôn phệ mà đi. Thần long hư ảnh những nơi đi qua, Hồng Mông hư không lần lượt sụp đổ. Đàm Vân ánh mắt trung lưu lộ ra chiến ý điên cuồng, trầm giọng nói, huyền ảnh tuyệt mệnh đao. Giờ khắc này, Đàm Vân cũng không thi triển Hồng Mông đồ thần kiếm trận thứ hai đại thần thông, mà là thi triển uy lực sắp xếp tên thứ hai thần thông, huyền ảnh tuyệt mệnh đao. Ô. Hồng Mông hư không trong, đột nhiên tràn ngập ra mênh mông thời gian chi lực, không gian chi lực, cái kia thời gian chi lực, không gian chi lực, Từ đam vân trước người cực tốc ngưng tụ thành một thanh dài đến trăm vạn trượng, cơ hồ trong suốt huyền ảnh tuyệt mệnh đao, ầm ầm. Huyền ảnh tuyệt mệnh đao mang theo liên miên sụp đổ hồng mông hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngang nhiên bổ về phía 300 vạn trượng ngân theo sắc thần long hư ốc tiếng vang, huyền ảnh tuyệt mệnh đao chém tại thần long hư ảnh đầu lâu trên về sâu dừng lại trong chớp mắt lại tán loạn tại không, mà nguyên bản phiêu miểu ngân sắc thần long thì lăng không dừng lại, trở nên càng thêm nhạt lại về sâu khí tức giảm nhiều, triều đàm vân thôn phệ mà đi. Phá cho ta, đàm vân thể nội tràn ngập ra cuồn cuộn hồng mông lực lượng, từ hư không trong bỗng nhiên vượt ra một bước, vung lên hữu quyền hung hăng đảo tại thần long hư ảnh đầu bên trên. Thật mạnh, đàm vân trong tâm rung lên, cứ việc phá hủy ngân sắc thần long hư ảnh, có thể hắn hữu quyền làn da nổ tung, bị một cổ cực kỳ cường hãn lực trùng kích, đánh bay mấy ngàn tiên dặm, thân thể đụng tại trận màn bên trên. Đối phó ngươi, bản gia chủ tám thành thực lực đã đủ. Thương lão mà ẩn chứa sát ý thanh âm vang vọng hồng mông đồ thần kiếm trận đây, 30 vạn trượng lưu văn hổ, cầm trong tay 40 vạn trượng ngân sắc thần mâu, đã sát đến đàm vân trước mặt, vung lên thần mâu triều đàm vân như thiểm điện đập xuống giữa đầu. Đàm vân một ý niệm, hồng mông thí thần kiếm bay ra mi tâm, từ đàm vân tay phải trong hóa thành 30 vạn trượng, đàm vân tay phải cầm kiếm, giơ cao đón đỡ, đàn. Chói tai kim thiết gặp nhau âm thanh trong tia lửa tung tóe, lưu văn hộ thần mâu từ trên cao đi xuống oanh tạp tại hồng mông thí thần kiếm trên đây, một cổ thái sơn áp đỉnh lực lượng, từ hồng mông thí thần kiếm dâng lên nhập đàm vân tay phải, đàm vân tay phải lập tức nứt gan bàn tay máu chảy ồ ạt. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng kia thuận cánh tay phải rót vào đàm vân thể nội, đàm vân ngũ tạng lục phủ rung mạnh, phốc ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng đứng bạo trụy hơn đàm ngàn tay phải nắm chặt hồng mông thí thần kiếm, tay trái xóa đi khóe miệng huyết dịch, hắn ngang nhìn trên phương lưu văn hổ, hai mắt trong lại bộc lộ ra vẻ kích động, lão già, ngươi là mềm chân hà sao, lại đến. Không sai. Đàm vân là muốn thoải mái lâm ly đại chiến một trận, tại tâm hắn trong lưu văn hổ không phải địch nhân, mà là bồi luyện đối tượng. Đồng thời, đàm vân cũng phóng thích xuất thần biết, quan sát một chút ngoài trận Phương Tử Hề cùng lục quân đạo tổ tình hình chiến đấu, phát hiện hai người thế lực ngang nhau, gặp Phương Tử Hề cũng không rơi vào xuống gió, đàm vân đây mới an tâm cầm lưu văn hổ bồi luyện. Tiểu nhi, bản gia chủ nhìn ngươi có thể mạnh miệng đến gì đây, lưu văn hổ cầm trong tay ngân sắc thần mâu, đập xuống, thi triển ra từng chiêu xảo trá mô thức, triều đàm vân đánh tới, hồng mông thí thần kiếm quyết. Theo đàm vân thi triển kiếm quyết, khí tức của hắn điên cuồng bạo trướng, đạo đế cảnh thất trọng, cửu trọng, rất nhanh đột phá đại viên mãn, bước vào đạo thánh cảnh nhất trọng, lục trọng, đại viên mãn về sâu tại lưu văn hổ khiếp sợ ánh mắt trong, hắn phát hiện trong khoảnh khắc, đàm vân khí tức bạo trướng đến đạo tổ cảnh thất trọng đây, mới dừng lại. Hảo nghịch thiên thần thông, lưu văn hổ mang theo chấn kinh, cùng đàm vân kịch chiến ở cùng nhau. Sau nửa canh giờ, lưu văn hổ cứ việc chiếm thượng phong, có thể từ đầu đến cuối không cách nào đem đàm vân trọng chế. Hẳn là, tên tiểu tạp chủng này căn bản không có thi triển toàn lực, mà là tiêu khiển ta, cầm ta đương bồi luyện, lưu văn hổ thầm nghĩ nơi đây, đột nhiên đình chỉ công kích, mặt không biểu tình nói, tiêu chương, bản gia chủ chỗ lấy đến hiện tại không giết ngươi, là lo lắng bản gia chủ thi triển kiếm quyết uy lực quá mạnh, sợ giết chết ngươi đồng bản thời, gia chủ cuối cùng lại đề nghị, ngươi phóng nữ nhi của ta, ta mang theo nữ nhi quay đầu lại đi, tuyệt không nhúng tay vào ngươi cùng Phương Tử Hề, còn có lục quân đạo tổ ở giữa sự tình như thế nào. Nếu ngươi hay cảm thấy không hài lòng, chỉ cần ngươi phóng nữ nhi của ta, bản gia chủ cam đoan thả ngươi cùng Phương Tử Hề bình yên vô sự rời đi hoàng cung, có thể hay không? Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm, khóe miệng phát họa ra một vệt cười lạnh, lão thất phu, ta cùng Tử Hề tới hoàng cung mục đích, liền tại huyết tẩy hoàng cung, đồ sát Tây Châu tổ thành. Ngươi cảm thấy chúng ta không đạt mục đích, sao lại rời đi? Vì cái gì? Lưu Văn Hổ gầm thét nói, ta con rể Tây Châu đại đế không xử bạc với ngươi. Ngươi vì gì muốn giúp Phương Tử Hề? Vì cái gì? Tốt một cái vì cái gì? Tốt, ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Ngươi cấp lão tử nghe rõ ràng. Đàm Vân ngừng nói, giải trừ dịch dung thuật, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Ngươi không phải thần vũ hầu, ngươi đến tuột cùng là ai? Lưu Văn Hổ lớn tiếng chất vấn. Ngươi sai, ta tự là thần vũ hầu, nhưng là trừ cái đó ra, ta còn có chí ít hai cái. Thứ nhất, ta gọi Đàm Vân là thiên môn thần cung tứ thuật tinh vực thánh tử. Thứ hai, Phương Tử Hề là ta nữ nhân. Hai cái này nguyên nhân đầy đủ sao? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện bé hơn nghịch thiên chí tôn. Lưu Văn Hổ nhìn chằm chặp Đàm Vân, không dám tin nói, ngươi nói gì, ngươi là tứ thuật tinh vực thánh tử, là Phương Tử Hề nam nhân. Không sai, nàng tự là lão tử vị hôn thê. Đàm Vân nhìn chằm chằm Lưu Văn Hổ, cử đồng trung lưu lộ ra thao thiên sát ý, ngươi đã biết rồi lão tử thân phận, vậy lão tử không ngại sẽ nói cho ngươi biết. lão tử sao cùng thân phận. Ông ông. Đàm Vân tay phải giương lên, đứng đây, hồng mông thí thần kiếm bay vào não hải về sâu một chùm thất thải hà chỉ từ hắn mi tâm chui ra, từ tay phải trong hóa thành một cây dài đến 40 vạn trượng thất thải thần mâu. Cái này, Lưu Văn Hổ nhìn chăm chăm Đàm Vân trong tay thất thải thần mâu, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, thanh âm run rẩy kịch liệt, như bản gia chủ chưa nhìn lầm. Đây là hơn 80 triệu năm trước, bất hủ đạo đế thiếp thân thần khí bất hủ thần mâu. Ta hiểu được, chẳng lẽ ngươi, ngươi tựu là cái kia đem Đông Châu thần vực, khiến cho gà chó không yên bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt. Nghe lời, Đàm Vân cầm trong tay thất thải thần mâu, giận quá mà cười, không sai, ngươi nói đúng, ta tựu là bất hủ cổ thần tộc. Ta tựu là miệng ngươi trong bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, mà lại, ngươi nhớ kỹ, gia gia của ta tựu là ngày xưa kia bất hủ đạo đế. Lưu Văn Hổ, ngươi sát hại ta thiên môn thần cung đệ tử vô số, hôm nay ngươi không chỉ có muốn chết, gia tộc của ngươi, hoàng cung, cùng ký huyết thể muốn sát ta Tây Châu tổ thành tất cả người, hết thảy đều phải chết. Đã Đàm Vân lộ ra ngay thân phận, lại sẽ không lại cùng Lưu Văn Hổ dông dài, đồng thời, Đàm Vân chỗ lấy bạo sức thân phận, bắt đầu từ phương mới cùng Lưu Văn Hổ quyết đấu đã trong phán đoán. Chịu chết đi. Mình Đàm Vân trên mặt nhe răng cười, quá khẽ nói, 72 thức vô ngân tuyệt sát. Đàm Vân vừa ra tay, lại thi triển bất hủ thần mâu quyết tam đại thần thông trong, uy lực sắp xếp tên thứ hai thần thông. Bất hủ thần mâu quyết tổng cộng có tam đại thần thông, trọng yếu nhất là 30 lục thức tuyệt sát, mạnh nhất là 108 thức vô tướng hồn mâu tuyệt sát. Đàm Vân tự tin, chiến thắng Lưu Văn Hổ không cần thi triển bất hủ thần mâu quyết mạnh nhất thần thông, thi triển 72 thức vô ngân tuyệt sát đã đủ. Sư sư sư. Cao đạt 36 vạn trượng Đàm Vân, cầm trong tay 40 vạn trượng thất thải thần mâu, thi triển hồng mông thần bộ, từ hư không trong lấy huyền ảo khó lường quỷ tích, một bên cực tốc di chuyển, một bên múa thần mâu. Hô hấp ở giữa, bản đi một cái phiêu miểu Đàm Vân, cầm trong tay thần mâu lấy không cùng mô thức, lơ lửng tại bản thể tứ phía bát phương. Là thời điểm thi triển đòn sát thủ, ngắm nhìn Đàm Vân Lưu Văn Hổ, thể nội đã tuôn ra cuồn cuộn gió chi đạo tổ lực lượng, điên cuồng tràn vào ngân sắc thần mâu bên trong, long chiến thương thiên, bất phá bất diệt. Lưu Văn Hổ gầm hát thương lão thanh âm vang lên đây, 30 vạn trượng hắn, cầm trong tay ngân sắc thần mâu, từ hồng bông hư không trung nguyên địa múa, hắn mỗi múa một lần ngân sắc thần mâu. Lại có một đầu như cùng như thực chất ngân long, từ thần mâu bên trong phi ra, tới lui tại hư không trong. Trong nháy mắt, thần sắc trang nghiêm, mắt lộ ra hung ánh sáng Lưu Văn Hổ, đình chỉ múa ngân sắc thần mâu, mà đỉnh đầu hắn trên không. Thì lượng vòng lấy cửu đầu dài đến chừng 500 vạn trượng ngân sắc thần long, mỗi đầu thần long bên trong tản ra khí tức, khiến cho hồng mông hư không hiện đầy nội chỉ đàn vân. Hôm nay bản gia chủ lại nói cho ngươi, coi như ngươi vượt cấp thực lực mạnh hơn, ngươi từ đầu đến cuối cũng là đạo đế cảnh lục trọng. Ngươi căn bản không phải bản gia chủ đối thủ. Sát. Lưu Văn Hổ thét dài một tiếng, tay phải đem ngân sắc thần mâu triều Đàm Vân ném ra. Theo ngân sắc thần mâu ném ra, phản phất rút khô Lưu Văn Hổ lực khí toàn thân, hắn thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Sự thật xác thực như thế, hắn thi triển lúc đòn sát thủ đây, cực kỳ tiêu hao thể nội tổ lực, khiến cho hắn bây giờ trở nên trước nay chưa từng có suy yếu. Đồng thời, lúc đòn sát thủ liền tại anh dũng có đi không có về tuyệt sát chi thức. Chốc lát không cách nào diệt sát địch nhân, hoặc đem địch nhân trọng thương, hậu quả đem không chịu nổi thiết nghĩ, truyền của tôi sao A còng. Việt Nam, bất quá, lúc này Lưu Văn Hổ lại cực kỳ bình tĩnh, hắn tự phụ tự mình thi triển long chiến thương thiên, bất phá bất diệt đòn sát thủ, đủ lấy diệt sát phổ thông đạo tổ cảnh cửu trọng cường giả. Tại tâm hắn trong, hắn từ đầu đến cuối không tin, đạo đế cảnh lục trọng Đàm Vân, thật có thể cùng mình thế lực ngang nhau, ngao. 40 vạn trượng ngân sắc thần mâu triều Đàm Vân bản thể. Bắn tới lúc bạo phát ra nhất đạo dài đến ngàn vạn trượng mâu cực kỳ đem ngân sắc thần mâu bao phủ trong, ngay sau đó, long ngâm chấn thiên, một đầu ngân sắc thần long phóng tới ngân sắc thần mâu, dùng thân thể khổng lồ quay quanh tại mâu cực kỳ trên, đứng đây, Đàm Vân cảm giác đến thần mâu tản ra khí tức, tăng vọt một thành. Ngao khoảng. Ngao. Ngay sau đó, còn lại 8 đầu ngân sắc thần long, mang theo cao thanh âm, nhao nhao bay vào triều Đàm Vân bắn tới thần mâu bên trong. Giờ phút này, cửu đầu ngân sắc thần long toàn bộ quay quanh tại ngân sắc thần mâu cực kỳ bên trên, cửu long bàn mâu hình thành thời khắc một cổ khí tức kinh khủng như bài sơn đảo. Đàm Vân đồng khổng bỗng nhiên co rụt lại, nhưng hắn cũng không lùi bước, mà là trầm hổng nói, chiến. Cầm trong tay thất thải thần mâu đang nổi lên lấy 72 thức Đàm Vân bản thể, phát ra nhất đạo như giả thú gào thét. Đột nhiên hắn tứ phía bát phương 70 nhất đạo phân thân biến thành thấu minh, như không cẩn thận xem xét, như cùng không có vết tích, ầm ầm ầm ầm. Thương khung nhao nhao sụp đổ thời khắc, Đàm Vân 70 nhất đạo phân thân, một bên cầm trong tay phiêu miểu thất thải thần mâu, diễn lại 71 thức vô ngân tuyệt sát, ngang nhiên nghênh hướng bạo đâm, mà đến cửu long quay quanh ngân sắc thần mâu. Ầm, một tiếng tiếng vang, thứ nhất nói Đàm Vân phân thân cầm trong tay thất thải thần mâu, rút trong ngân sắc thần mâu đây, ngân sắc thần mâu bên trong truyền ra chính đạo chấn động viễn cổ long ngâm. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng gió chi đạo tổ lực lượng năng lượng, từ ngân sắc thần mâu bên trong tuôn ra, làm vỡ nát Đàm Vân thứ nhất nói phân thân. Mà ngân sắc thần mâu vẹn vẹn chỉ là tại hư không trong hơi chậm lại, lại lần triều Đàm Vân mà đi. Phanh phanh phanh. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận bên trong Hồng Mông hư không triệt để sụp đổ. 70 nói Đàm Vân phân thân thi triển không cùng thức vô ngân tuyệt sát, nhìn như thiêu thân lao đầu vào lửa, công kích tại cửu long quay quanh ngân sắc thần mâu trên sao nhao nhao sụp đổ ra. Có thể là tại cái kia nhìn như thiêu thân lao đầu vào lửa thời khắc, cửu long quay quanh ngân sắc thần mâu khí tức lại theo Đàm Vân phân thân hủy diệt, mà càng không ngừng biến yếu. Đương Đàm Vân tất cả phân thân tán loạn thời khắc, ngân sắc thần mâu tản ra thiên trượng mâu cực kỳ, đã trở nên ảm đạm không quang quay quanh lấy mâu cực kỳ cửu đầu ngân sắc thần long. Thiên như cùng hư ảo bắt gặp cảnh này, một cổ dự cảm bất tường ăn mòn Lưu Văn Hổ nội tâm, hắn cử đồng trung lưu lộ ra vẻ kiên định. Theo hắn kêu to một tiếng, hắn ngũ quan vặn vẹo, thất khiếu đã tuôn ra huyết dịch, phản phất thừa nhận khó lấy chịu được thống khổ sự tình. Lại là Lưu Văn Hổ cưỡng ép tách rời ra một sợi đạo tổ hồn, phiêu miểu đạo tổ hồn phi ra não hải về sau cực tốc chui vào ảm đạm không ánh sáng ngân sắc thần mâu bên trong. Bỗng nhiên đây, lệnh Đàm Vân cảm giác đến kinh dị một màn phát sinh. Ô ô, đứng đây, Hồng Mông hư không trong cuồng phong gào thét, ngân sắc thần mâu bên trong bạo phát ra chói mắt muốn mù quang mang, nguyên bản giống như muốn tùy đây tan thành bọt nước cửu đầu thần long hư ảnh, cực tốc biến được thực chất, tản ra khí tức, so trước đó còn cường hãn hơn ba thành. Đàm Vân, bản gia chủ nhìn ngươi đây lần có chết hay không, vô cùng suy yếu, thất khiếu không ngừng trào máu Lưu Văn Hổ, như cùng lệ quỷ nhe răng cười thời khắc, bởi vì hắn tại suy yếu lúc tách rời ra đạo tổ hồn, hắn linh trì bên trong thứ sáu, thất, bát, chính bị gió chi đạo tổ thai, đồng thời hủy diệt. Mà Lưu Văn Hổ cảnh giới, từ đạo tổ cảnh cửu trọng sụt giảm đến đạo tổ cảnh ngũ trọng, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện bé hơn nghịch thiên chí tôn. Giờ khắc này, Lưu Văn Hổ đối Đàm Vân lửa giận, nhảy lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Nên biết, hắn vẹn vẹn chỉ là từ đạo tổ cảnh bát trọng tấn thăng đạo tổ cảnh cửu trọng, lại hao tổn đây mới. Vì sát Đàm Vân, hắn cảnh giới, nhưng từ đạo tổ cảnh cửu trọng, sụt giảm đến đạo tổ cảnh ngũ trọng. Hắn rõ ràng, như mình giết Đàm Vân về sau lại muốn khôi phục đến đạo tổ cảnh cửu trọng chỉ ít, cũng muốn ngàn vạn năm, hắn có thể nào không phẫn nộ. Lưu Văn Hổ khàn cả giọng gào thét nói, đáng chết Đàm Vân tiểu nhi. Ngươi làm hại bản gia chủ cảnh giới sụt giảm, ngươi nhất hảo chờ mong đây lần bất tử, mà chỉ là thân chịu trọng thương. Khi đó, bản gia chủ nhất định đưa ngươi rút cân nhổ cốt. Nghe lời, cầm trong tay thất thải thần mâu Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, giờ khắc này, hắn tất cả tinh lực đều tại thẳng hướng tự mình cửu long quay quanh ngân sắc thần mâu bên trên. Trống. Đàm Vân ngửa đầu thét dài, tiếng trống trong ẩn chứa, anh dũng có đi không có về, không chết không thôi ý vị sát. Đàm Vân cầm trong tay thất thải thần mâu, thi triển thứ 72 thức vô ngân tuyệt sát, hắn không lùi, mà tiến tới. Từ hư không trong triều ngân sát thần mâu chạy như điên mấy bước về sau nhảy lên một cái, đem thất thải thần mâu bỗng nhiên đâm ra. Đứng đây, nhất đạo dài đến 300 đạn trượng, ẩn chứa ngũ hành, phong lôi, thời gian, không gian, tử vong, chỉ riêng minh đạo đế lực lượng thất thải mâu cực kỳ, cuồng bạo triều ngân sát thần mâu mâu cực kỳ đâm tới. Ông! Đường thất thải mâu cực kỳ mùi thương. Cùng ngân sắc mâu cực kỳ mùi thương đụng nhau sát cái kia, một cổ kinh khủng vạn phần cơn bão năng lượng, như cùng tinh vân sụp đổ ra, cái kia kinh khủng dư uy khí tức, dễ như bẩn cắn nuốt Đàm Vân, Lưu Văn Hổ. Đứng đây, Đàm Vân bên ngoài thân Hồng Mông đạo giáp vỡ nát, thân thể như cùng lần đến tiếng kêu thảm thiết vang lên đây, hắn hốt hoảng tế ra hộ thể thần giáp, tại cái kia kinh khủng dư uy trông trở nên phấn toái, thần giáp mảnh vỡ đâm vào thể nội, huyết dịch dâng trào mà ra đây, toàn thân hắn làn da tại dư uy trong bị xé nứt. Cùng Đàm Vân đồng dạng biến thành huyết nhân. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, đương theo lấy chính đạo tiếng vang, lại là quay quanh ngân sắc thần mâu cửu đầu thần long nhao nhao sụp đổ ra về sâu thất thải thần mâu cùng ngân sắc bóng mâu đồng thời nổ tung lên. Bỗng nhiên đây, từng vòng cơn bão năng lượng, giống như là chính đạo ba sóng khuấy động ra, mỗi nhất đạo ba sóng dư uy, lại đem Đàm Vân, Lưu Văn Hổ đánh bay một lần. Chín lần qua đi, máu me khắp người Đàm Vân, Lưu Văn Hổ đã bị vọt tới đông. Tây hai bên Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận trận mang biên giới, ông. Tiếp liền chính lần dư uy trùng kích vào, lớn như vậy trận màn,